Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, hai toàn chi pháp, là Ninh Phủ gã sai vặt nô bộc, còn có Vinh Phủ nhị phòng phu nhân bên, người Chu Thụy ra, cũng không biết làm sao đến Thiên Hương lâu bên, này rồi, một chút nhìn ra vấn đề, Chu Thụy ra cùng bên người Tráng Kiện bà tử, khí thế hùng hổ chuẩn không có chuyện tốt. Giả Tông không thèm để ý nói, thằng Dung Ca Nhi nàng dâu, chính ngươi xử lý đi. Thiên Hương lâu một tầng đại đường, Chu Thụy ra nhìn thấy Tần Khả Khanh, liền nói ngay, nhị thái thái cho mời Dung thiếu nãi nãi, còn xin Dung thiếu nãi nãi theo chúng ta đi một chuyến. Tần Khả Khanh sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hỏi, Chu mụ mụ có thể cáo chi? Nhị thái thái muốn ta đi qua có chuyện gì quan trọng? Cái này, Chu Thụy gia tự nhiên không có khả năng nói thẳng, chỉ là lắc đầu nói, nhị thái thái không nói, Thanh Dung thiếu nãi nãi không để cho chúng ta, những này hạ nhân làm khó, ta nếu là không đáp ứng, Chu mụ mụ dự định cưỡng ép bắt người không? Thành, quét mắt bị Ninh Phủ gã sai vặt nha hoàn vây quanh Vinh Phủ Tráng Kiện bà tử, Tần Khả Khanh nói thẳng, Chu mụ mụ cần phải nghĩ kỹ. Chu Thụy gia có chút buồn bực, không nghĩ tới Ninh Phủ hạ nhân như thế ngang ngược, nếu là đánh cần phải thiệt thòi lớn. Đúng lúc này, Bình Nhi mang theo mấy cái Tráng Kiện bà tử chạy tới. Gặp một lần Thiên Hương lâu một tầng đại đường không khí khẩn trương, vội vàng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Tần Khả Khanh giam ba câu giải thích rõ ràng, Bình Nhi giật nảy cả mình, vội vàng tiến đến Chu Thụy ra trước mặt nói thầm một trận. Lúc này mới, xong Tần Khả Khanh nói, Dung thiếu nãi nãi, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, liền xem như đồ đần, đều nhìn ra Chu Thụy ra cùng Bình Nhi chuyến này không đơn giản. Tần Khả Khanh mắt sáng lên, trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn Chu Thụy ra còn có bên người Bình Nhi mang theo Tráng Kiện bà tử, sắc mặt lại chẳng ra sao cả. Giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn lựa chọn cầu cứu đối tượng là Tông Tam Thúc, liền mắt nhìn dưới tình trạng, hiển nhiên nhị thái thái cùng Phượng Cây ớt đều không đáng tin. Gật đầu đáp ứng, nàng trực tiếp mang theo Bình Nhi còn có Chu Thụy ra, chuyển tới đại đường phía sau phòng khách. Giả Tông cùng Giả Dung cũng đều ở đây. Tông Tam gia, ngươi làm sao cũng tại đây? Nhìn thấy thân cao mã đại, khí độ xâm nghiêm Giả Tông, Bình Nhi lấy làm kinh hãi hỏi, hẳn là đã xảy ra chuyện gì không thành? Vừa mới biết được, Dung Ca Nhi nàng dâu chính là trước nghĩa trung thân vương gian lận bài bạc tuổi ngoại thất nữ, bên trong liên lụy tới hoàng quyền tranh đấu, không thể không cẩn thận một chút. Nhàn nhạt quét Bình Nhi cùng Chu Thụy ra một chút, Giả Tông nói thẳng, đoán chừng các ngươi cũng biết việc này, vừa vặn ngay ở chỗ này bồi tiếp Dung Ca Nhi nàng dâu, ta cùng Dung Ca Nhi cấp tốc đi trong phủ hướng lão thái thái báo cáo, nhị thái thái còn muốn gặp Dung Ca Nhi nàng dâu đâu. Chu Thụy ra gấp, mặc dù không muốn trực tiếp cùng Giả Tông lên xung đột, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Thêm câu, mười phần sốt, ruột, lời này, lừa gạt quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Chính là Bình Nhi, cũng nhịn không được ghé mắt, cũng không biết nhị thái thái đến cùng muốn làm cái gì. Nói cho Chu mụ mụ một cái không phải rất tốt tin tức. Giả Tông thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngay tại vừa rồi, chúng ta may mắn bắt lấy một vị nghĩa trung quận vương phái tới giám thị tử sĩ. Người xác định nhị thái thái muốn chủ động cuốn vào a? Phải biết một cái không tốt liền trực tiếp cùng nghĩa trung quận vương đối mặt. Tử sĩ, mặc kệ là Bình Nhi hay là Chu Thụy gia, lúc này đều cả kinh trợn mắt hốc, mồm đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân trên dưới đều bị một cỗ rét lạnh lãnh ý tràn ngập, dọa mộng. Qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, Chu Thụy ra liên tục không ngừng nói, liền theo Tông Tam ra ý tứ xử lý, ta liền cùng Bình Nhi cô nương ở chỗ này, nàng sợ, căn bản cũng không dám tham gia dạng này sự tình. Một cái, không tốt nhị thái thái đều không cách nào tự vệ, chớ nói chi là bảo hộ, nàng lòng này bụng an toàn. Vương phu nhân tính tình gì? Chu Thụy ra cái này người chi kỷ rõ ràng. Nhất, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt lãnh huyết vô tình. Nàng cũng không dám, cầm nhà mình mạng nhỏ mạo hiểm. Bình Nhi không có mở miệng. Hiển nhiên ngầm thừa nhận Chu Thụy ra ý. Kiến, giả tông thấy thế. Quay đầu lại hướng sắc mặt khó coi Tần Khả Khanh. Nói, Dung ca nhi nàng dâu. Nơi này liền giao cho ngươi xử trí. Nhớ kỹ ước. Thúc tốt Ninh phủ hạ nhân, không muốn sớm tiết lộ tin tức. Ninh phủ bên trong hẳn là còn có một chút đi theo lúc trước thúc tổ cha lão binh, có thể tín nhiệm. Nói xong, vẫy tay một cái nói, Dung ca nhi, chúng ta đi lão thái thái kia đi một chuyến đi. Sự tình đến một bước này, hiển nhiên hắn nghĩ một mình đem sự tình xử lý rất không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể cùng lão thái thái nói rõ ràng. Nói thật, hắn một chút đều không muốn cùng lão thái thái nhiều liên hệ. Không phải sợ, mà là ngại phiền phức. Lão thái thái khẳng định biết thân phận chân thật của Tần Khả Khanh. Liền, ngay cả Tần Khả Khanh chính mình cũng đoán được. Giả tông không có, khả năng không có điểm bê số. Nhất gọi người nhức đầu, chính là lão thái thái khả năng không muốn đem nghĩa trung quận vương làm mất lòng. Kia việc vui coi như lớn. Không có, giả tông thời khắc bảo hộ, Tần Khả Khanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh quốc phủ cũng đừng nghĩ chạy mất, thật muốn đến một bước này. Giả tông liền không thể không khuyên đại, lão gia mau chóng cùng nhị phòng cắt sạch sẽ. Không phải về sau hoàng, thất thu sau tính sổ thời điểm. Đại lão gia làm thừa kế tước vị người vẫn, như cũ đến cõng lớn nhất oan ức, Vinh Khánh đường bên này. Bầu không khí có chút ngột ngạt, vương phu nhân ngồi ngay ngắn ở dưới tay, có chút không biết làm sao. Trước đó nàng kích động đến đây báo cáo, vốn cho rằng bắt đến một cái đại chủ mã, kết quả lão thái thái phản ứng 10 phần lãnh đạm, giống như vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Vương phu nhân lập tức kịp phản ứng, sợ là lão thái thái đã sớm biết được. Nàng trong lòng chột dạ, đồng thời lập tức điều chỉnh sách lược đem trong lòng kế hoạch nói ra. Kế hoạch gì đâu? Cầm thân phận của Tần Khả Khanh làm trong cung nguyên xuân tiến thân chi giai. Chỉ là lão thái thái đối với này vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên đối với vương phu nhân vội vàng đưa ra đề nghị cũng không xem trọng. Tản mát ở dân gian hoàng thất huyết mạch không ít, cầm cái này nói sự tình, nguyên nhà đầu sợ là khó mà chiếm được chỗ tốt. Lão thái thái tóm lại khai ân, tùy ý giải thích câu, liền gọi vương phu nhân. Sắc mặt cứng nhắc nhất thời không biết làm sao, có lòng muốn nói thân phận của Tần Khả Khanh không như bình thường tản mát dân gian hoàng thất huyết mạch đi, cũng phải người khác nguyện ý tin tưởng a. Cũng liền tại lúc này, giả tông cùng giả dung cùng nhau cầu kiến. Tông ca nhi, còn có Dung ca nhi, các ngươi đây là bái đồng hành giả dung mang tới tiện lợi. Giả tông được bỏ vào Vinh Khánh đường, vào cửa liền nghe tới lão thái thái hỏi thăm. Lão thái thái là như vậy, giả tông cũng không có khách khí, trực tiếp đem trước đó giả dung cầu cứu sự tình, còn có hắn tiến đến Thiên Hương lâu cùng Tần Khả Khanh gặp mặt, sau đó ngẫu nhiên phát hiện cũng bắt lấy một vị nghĩa trung quận vương phái tới tử sĩ sự tình đơn giản kể rõ một lần. Cái gì? Người nói là nghĩa trung quận vương vậy mà phái tử sĩ giám thị Dung ca nhi nàng dâu, kết quả bị các ngươi phát giác bắt lấy. Lão thái thái sắc mặt đại biến, rốt cuộc không kềm được lão phong quân tư thái, nghiêm nghị quát hỏi. Bên cạnh vương phu nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới nghĩa trung quận vương thậm chí ngay cả tử sĩ loại này tồn tại đều phái ra. Lão thái thái, việc này thiên chân vạn xác. Giả dung rất có ánh mắt mở miệng tiếp lời đầu, thanh âm còn mang theo run rẩy, kém chút khóc ra thành tiếng. Lão thái thái, ngài nhưng nhất định phải cứu lấy chúng ta. Không phải toàn bộ Ninh quốc phủ đều phải xong đời. Lão thái thái mặt trầm như nước, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Một lát sau, gây chú ý nhìn thấy Giả Tông ngang nhiên mà đứng thần sắc. Tự nhiên, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nói thẳng, Tông Ca Nhi, người có ý kiến gì? Lão thái thái, Dung Ca Nhi nàng dâu mình suy nghĩ ra phương pháp thoát thân. Giả Tông mở miệng đem Tần Khả Khanh kế hoạch nói ra. Cuối cùng nói, nếu không phải nhị thẩm tử bên người Chu mụ mụ mang theo bà tử đi qua, ta lúc này đã bắt đầu liên lạc Sở Vương Thế Tử. Chủ ý này không sai. Lão thái thái trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Tần Khả Khanh mình suy nghĩ ra kế thoát thân, nghe liền rất đáng tin cậy dáng vẻ. Lão thái thái, Vương phu nhân gấp, thật muốn dựa theo Tần Khả Khanh biện pháp thao tác, kia trong cung Nguyên Xuân liền không có cách nào được đến mảy may chỗ tốt. Thầm thở dài, trước hết để cho Giả Tông cùng Giả Dung thúc cháu ngồi xuống. Lão thái thái trầm ngâm một lát, trực tiếp đem Vương phu nhân ý nghĩ đạo ra, cuối cùng nói, Tông Ca Nhi đầu óc ngươi linh hoạt, nhìn xem có hay không biện pháp giúp một tay trong cung Nguyên nha đầu. Giả Tông híp mắt lại không có vội vã mở miệng, hắn nghe rõ lời của lão thái thái bên trong chi ý, hiển nhiên đây chính là nàng đồng ý Tần Khả Khanh tự cứu kế hoạch trao đổi. Đúng lúc này, ngoài cửa nha hoàn báo cáo, lão thái thái, nhị nãi nãi đến rồi. Các loại Vương Hy Phượng vào cửa không lâu, đại lão gia cũng đi theo tới. Vinh Khánh Đường lập tức trở nên tụ tập dưới một mái nhà. Hai vị này, tự nhiên là Giả Tông tới thời điểm phân phó đại phòng bên kia nha hoàn gọi tới. Hắn đối với lão thái thái quả thực không yên lòng. Đã các ngươi đều đến, vậy liền nói một chút pháp đi. Các loại Giả Tông đám tiểu bối làm lễ hoàn tất, lão thái thái lúc này mới nói thẳng, Tông Ca Nhi ngươi nói. Hiển nhiên cũng minh bạch hai vị này, đặc biệt là đại lão gia đến, tuyệt đối là Giả Tông thủ bút. Lão thái thái cũng không có ý trách cứ, chỉ là trong lòng cuối cùng có chút không thoải mái. Lão thái thái tâm tình gì, Giả Tông tự nhiên sẽ không thái quá để ý. Lại đem trước đó đã nói một lần nữa thuật lại một lần. Lần này đến phiên đại lão gia cùng Vương Hy Phượng biến sắc. Làm sao, cũng không ngờ tới xảy ra chuyện như vậy. Chờ bọn hắn khôi phục lý trí, Giả Tông lại đem Tần Khả Khanh tự cứu chi pháp, còn có lão thái thái cùng nhị thái thái yêu cầu đều nói ra. Lão Tam, ngươi là ý tưởng gì? Ngoài dự liệu chính là, đại lão gia cũng không có giày vò, cũng không có hỏi thăm lão thái thái có ý nghĩ gì, mà là trực tiếp đem vấn đề vứt cho Giả Tông. Một màn này, Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng còn không chút nào để ý, nhưng lão thái thái trong mắt lại là tinh quang lóe lên, nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông có chút phức tạp. Ta ý nghĩ là, ta bên này vẫn là dựa theo kế hoạch cũ, mời được Sở Vương Thế Tử hỗ trợ truyền lại tin tức. Không để ý Vương phu nhân lo lắng không đồng ý thần sắc, Giả Tông không chút hoang mang chậm rãi mà nói, trong lúc đó có cái thời gian kém, liền nhìn lão thái thái cùng nhị thái thái thủ đoạn, có thể hay không đem tin tức ngay lập tức truyền đến Nguyên Xuân tỷ tỷ nơi đó. Đồng thời, để Nguyên Xuân tỷ tỷ bí cáo đương kim làm tiến thân chi giai, đây cũng quá gấp đi. Vương phu nhân lúc này lên tiếng, trong lòng rất là bất mãn. Tốt tốt tốt, chủ ý này quả thật không tệ. Lão thái thái phản ứng lại là một trời một vực, luôn miệng nói dễ nói. Kể từ đó, liền không có tận lực vết tích, sẽ không gọi đương kim sinh nghi, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.